Thế giới hoàn mỹ, chương 1901, giới diệt, góc truyện audio.com, giới diệt hai chữ lối ra tiên vực dung chuyển, khắp nơi rung động lắc lư, là được tiên vương nghe thấy chi đô biến sắc. Dừng tay, có người quát muốn ngăn cản, thế nhưng mà cấm khu chi chủ nửa khỏa đầu lâu chỗ phụt lên ra tiên hỏa thật sự đáng sợ, sớm đã chiếu sáng mảng lớn tinh hải, đã không còn kịp rồi. Trong tích tắc khắp nơi đều là hương khí, cái kia nén hương không biết tại gì đấy, cũng không phải cấm khu chi chủ bên người phát ra, trong thoáng chốc khắp tinh hải đều là phiêu dạng mùi đàn hương. Ta là tiên vương, há thụ uy hiếp, đây là Ngao Thịnh tiên vương lời nói, lạnh lùng mà vô tình, như là thiên đạo áp che xuống, muốn hủy diệt vạn vật chấn giết mà xuống. Đó là một đạo pháp tắc sáng lạn như cầu vồng, hàng lâm tại đây phiến tinh hải ở bên trong, né qua sở hữu tất cả sinh linh, chỉ là muốn đem Thạch Hạo bao phủ, đưa hắn kích cái hình thần câu diệt. Thái Thủy Tiên Vương không có ra tay, Ngao Thịnh Tiên Vương cố ý muốn giết. Dù là giới diệt hai chữ chấn động tinh không, hắn hay là xuất thủ. Cùng một thời gian, khủng bố khí tức mênh mông cuồn cuộn, đó là một nén nhang uy lực bị tiên hỏa nhen nhóm về sau, đưa đến bất khả tư nghị sự tình phát sinh. Cái này phiến vũ trụ phảng phất tại đốt cháy, dị thường sáng lạn mà lại các nơi đều là hương khí. Hư mất thật muốn đưa tới đại nhân quả, Ngao Thịnh ngươi dừng tay cho ta. Ngao Thịnh tiên vương, thỉnh dừng lại. Lúc này, mấy tiếng gào to truyền đến, hơn nữa có người tế ra pháp tắc ngăn cản Ngao Thịnh cái kia cái thế một kích. Tiên vực đã xảy ra kỳ dị biến hóa, cái này phiến bao la bát ngát tinh không phảng phất trong suốt rồi, có thể chứng kiến giới bên ngoài cảnh tượng. Cái đó đúng. Phàm là có đại thần thông sinh linh đều rung động rồi, gặp được bất khả tư nghị một màn. Đó là một mảnh biển, hạo hãn vô biên, mỗi một đóa bọt nước đều ẩn chứa tàn giới, tại phập phồng, có thời gian mảnh vỡ lưu truyền, trên biển có tiên thi, không hề hủ hài cốt, nặng nề phù phù. Đồng thời cũng có sinh linh còn sống, sừng sững tại tàn giới hóa thành sóng biển lên, đang tại vượt biển. Giới hải, tiên vực trong có người kêu to. Cùng một thời gian, giới hải chỗ đó, còn sống sinh linh phảng phất cũng nhìn thấy bên này, gặp được sáng chói tiên vực xem nó là hải đăng, chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Oanh, hơn nữa, có người phát động một kích tại trên biển cầm trong tay chiến mâu, lại hướng về tại đây đâm tới, muốn dùng vô thượng tiên mâu đâm thấu mênh mông tiên vực thẳng sông tới. Thạch Hạo giật mình nhưng, đó là đê bá thế giới đằng sau biển. Nhen nhóm giới diệt dĩ nhiên là tại vì những cái kia sinh linh chỉ dẫn con đường phía trước, rất nhiều người ra tay, muốn công phá tiên vực trực tiếp xông qua đến. Quan bảng, phó, có một cây huyết sắc chiến mâu, đâm thấu cái này phiến vũ trụ, hùng vĩ mâu phong xích hồng như máu, đã xuyên thấu tiến đến, những cái kia cực lớn tinh thể liên tiếp không ngừng nổ tung. Cái này là giới diệt sao? Rõ ràng có loại này chân nghĩa. Không chỉ có Thạch Hạo rung động, các tộc tu sĩ đều đang ngẩn người, linh hồn run rẩy, cái này cảnh tượng quá kinh khủng. Chỗ đó có một mảnh biển, có một ít còn sống sinh linh tại vượt biển, đối với tiên vực đã phát động ra kinh khủng nhất công kích, những sinh vật kia quá cường đại, có tiên vương, không hề hù người, nếu là toàn bộ đánh. Góc truyện audio.com, tới, thật đúng muốn hủy diệt cái này thế giới. Cái này nén hương tương đương với hải đăng, nhen nhóm về sau, khả dĩ tiếp dẫn giới hải sinh linh, vì bọn họ chỉ dẫn con đường phía trước, nếu để cho bọn họ chạy tới, đủ để hủy diệt thế giới. Dừng tay, chúng ta bảo vệ hoang không việc gì. Dừng lại, cái kia vài tiếng gào to, đều là xuất từ xưa nhất tiên vương, bọn hắn thật sự hãi hùng khiếp vía. Về giới hải, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn đến tột cùng có đáng sợ cỡ nào, đại thanh tính toán lúc chỗ đó liền có sinh linh muốn trở về. Dang, có người ra tay, đem cái kia cắn huyết sắc chiến mâu văng tung tóe đi ra ngoài, đem chi chấn khai. Oanh, cho dù tiên vực trùm làm ra phản ứng, hơn nữa có hứa hẹn, nhưng là chuyện đáng sợ như trước tại phát sinh. Đầu tiên, Thạch Hạo bị một đạo pháp tắc dư âm ảnh hưởng còn lại quét chúng, tại chỗ nổ tung, hình thần đều bạo toái. Đây là có người ra tay can thiệp, kết quả có tiên vương tại ngăn cản Ngao Thịnh quấy nhiễu hắn đạo này pháp tắc, nói cách khác càng thêm khủng bố. Ngao Thịnh, một vị tiên vương tức giận, ta không tiếp thụ uy hiếp, Ngao Thịnh lạnh lùng nói ra, ngươi muốn cho chúng ta cùng một chỗ trấn áp ngươi sao? Hỗn Nguyên tiên vương mở miệng. Giới diệt nhen nhóm, hậu quả thật đáng sợ, tựu là cường đại như tiên vương cũng đều biến sắc, một khi tại đây trở thành giới hải bên trong đích sinh linh đệ nhất đăng nhập điểm, như vậy tiên vực thì xong rồi. Nhất định bị đánh tan, còn có tiên vương đang tìm cái kia nén hương, nhưng là không có phát hiện, không còn kịp rồi. Cấm khu chi chủ sớm có chuẩn bị, hắn biết đạo chính mình vẫn lạc về sau chỗ dư lực lượng có hạn, thi triển bí thuật lệnh cái kia nén hương khó có thể bị người phát hiện. Giống, cấm khu chi chủ thét dài, cái kia tuyết trắng đầu lâu trung phun ra như mọc thành phiến tiên đạo phù văn, hơn nữa ở chỗ đó có một giọt tiên vương tinh huyết hiển hiện bao phủ Thạch Hạo phấn thân toái cốt chi địa. Cùng lúc đó, thủy tinh đầu lâu, kim sắc cốt trường, nhỏ màu ánh mắt đều tại sáng lên, dâng lên chói mắt phù văn, đem chỗ đó quấn chặt lấy. Khá tốt, một giọt tiên vương tinh huyết khả dĩ chết thay. Tinh không ở chỗ sâu trong, có người nói như vậy nói. Dù là như thế, Thạch Hạo cũng đã trải qua một lần tử vong, tại một khắc này, cái kia chắc chắn bất hủ thân thể bị người đánh nát, xương cốt đều hóa thành bã vụn, tại tiên vương một kích dưới tình huống, căn bản không chịu nổi. Hơn nữa, đây là có mặt khác vô thượng cường giả can thiệp dưới tình huống, nói cách khác, sớm đã hóa thành cho tẫn, cái gì đều không thừa nổi. Một giọt tiên vương tinh huyết là cấm khu chi chủ thi pháp, vì hắn chết thay mà đi. Tiên vương tuyệt sát muốn thoát khỏi tử kiếp nói dễ vậy sao? Chỉ có tiên vương tinh huyết mới có thể hóa giải, khả dĩ thừa nhận khổng lồ như vậy nhân quả. Vô luận là Thạch Hạo nguyên thần, hay là thân thể, vừa rồi đều nát bấy rồi, theo lý mà nói, nhất định hình thần câu diệt nhưng là hắn cũng tại trước tiên gây dựng lại. Ngao thịnh, Thạch Hạo gầm nhẹ, hắn trên trán gân xanh trực nhảy, lúc này đây là như thế vô lực tại tiên vương một kích phía dưới, hắn suýt nữa như vậy vẫn lạc triệt để diệt vong. Tiên vương danh tiếng không thể đơn giản la lên, nhất là như vậy mang theo hận ý, lập tức gây ngao thịnh chi pháp tướng. Cốc truyện audio.com, hiển hóa, lộ ra càng thêm khủng bố sát ý. Đã đủ rồi, ngao thịnh, ngươi đã ra tay mấy lần, đối với hoang giết chi bất tử cũng nên thu tay lại rồi. Bàn vương quát, thân là tiên vương, đối với một cái là thành tiên sinh linh ra tay, đã đủ khinh người, kết quả nhiều lần chưa từng đắc thủ theo hy vọng, đây là ý trời khó tránh. Không lo diệt người nếu muốn kết đại nhân quả, không ngại lại ra tay. Hỗn nguyên tiên vương lạnh lùng nói ra, bàn vương, hỗn nguyên tiên vương cố ý che chở. Trong vũ trụ, mùi thơm biến mất cái kia nén hương dập tắt cấm khu chi chủ ngược lại có chừng mực, hắn dừng tay. Thạch Hạo sắc mặt tái nhợt, nguyên khí đại thương, đạo cơ đều đánh nát. Tại hắn phụ cận có một cổ bừng bừng sinh cơ, nồng đậm hóa không khai mở, đó là cây bàn đào bất tử dược hiển nhiên cũng bị hủy diệt rồi, lưu lại một cổ sinh khí. Bàn vương cách xa nhau vô tận tinh không, dùng tay một điểm cái kia đoàn thanh khí chui vào Thạch Hạo thân thể. Cấm khu chi chủ phun ra một ngụm tiên quang, đốt cháy Thạch Hạo thân hình. Thạch Hạo đạo cơ khép lại, thân thể cùng nguyên thần chữa trị, nguyên khí cũng bổ túc rồi, nhưng là dư thừa cây bàn đào dược tính bị cấm khu chi chủ sinh sinh ép đi ra. Hắn không muốn Thạch Hạo tạ này đã có đột phá cơ hội, như vậy chỉ có thể là chiến lực thấp nhất nhân tiên, không thèm để ý tại ngày sau tình thế hỗn loạn chung giết ra. Cái chỗ này yên tĩnh rồi, ngao thịnh tiên vương không có lại ra tay, mấy vị khác tiên vương cũng lui đi. Ngày khác ta là tiên vương lúc tất nhiên bình định. Thạch Hạo đầu đầy sợi tóc múa, ánh mắt lạnh lùng đến mức tận cùng, còn lại lời nói hắn cũng không nói gì. Bởi vì cấm khu chi chủ lắc đầu, hôm nay Thạch Hạo còn chưa thành tiên, hắn một cái lời thề, chỉ cần nâng lên tên, sẽ cái kia đợi vô thượng tồn tại. Dù là cách xa nhau ước vạn dặm, cách vô số tinh hải, cũng sẽ bị cảm giác đến. Đi thôi, ngày đó sẽ không đã lâu ta tiễn đưa ngươi một cái cọc tạo hóa, là ta có thể là ngươi mưu đoạt giày nhất trọng một phần đại lễ. Cấm khu mà nói, Thạch Hạo im ắng hướng hắn còn có thủy tinh đầu lâu kim sắc cốt trường, nhỏ màu ánh mắt hành đại lễ, nếu không có bọn hắn, hôm nay hắn sẽ chết đi. Đốt đi sở hữu tất cả dấu vết, cấm khu chi chủ tại cách làm trong miệng than nhẹ một đoạn cổ chú ngữ tại hắn trước người, một giọt tiên vương tinh huyết đốt cháy, hóa thành lưu quang, đưa bọn chúng bao phủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bọn hắn xuyên thủng vũ trụ từ nơi này biến mất. Lúc này qua trong thành, bọn hắn không ngừng đường nhỏ rất nhiều tinh hải, lướt qua một mảnh lại một mảnh tinh không, đường xá vô tận xa. Mấy lần xuyên thủng vũ trụ, không ngừng biến hóa khu vực. Cuối cùng, bọn hắn đã đến một mảnh hoang vô tinh không, sau đó hàng lâm tại một khỏa cổ xưa mà khô héo tinh thần thượng. Đây vốn là một khỏa tánh mạng tinh cầu, nhưng lại tĩnh mịch. Rất nhiều người đã tới, nhưng lại vào không được. Cấm khu chi chủ thở dài, hắn không biết Thạch Hạo có thể không có cơ duyên, phải chăng khả dĩ đi vào. Tối thiểu nhất một ít tiên vương đều từng tìm được nhưng là cuối cùng lại không công mà lui. Rất nhiều cái kỷ nguyên đến nay, đều không có người thành công qua. Thủy tinh đầu lâu cũng nói, tiên vương tinh huyết tế tử, cấm khu chi chủ nói ra, lúc này bắt đầu thi pháp đem cái kia tích tinh huyết. Cốc truyện audio.com, tế hướng trong hư không? Thạch Hạo lắp bắp kinh hãi, bởi vì tế tự vẫn chưa hết thành, huyết tế mới khởi động mà thôi, trong cơ thể hắn tự truyền ra không hiểu thanh âm. Hắn hóa tự tải, Thạch Hạo có thể nào không sợ hãi, hắn tại biên hoang đại thời gian chiến tranh từng có này công hiển hóa, làm cho dị vực sinh linh rung động. Hiện tại, đến nơi này về sau, không hiểu cộng minh có kinh văn tiếng vang lên. Rất nhanh, giữa không trung có một đạo khe hở hiển hiện, đón lấy mở rộng, có ánh sáng lộ ra. Trở thành, rõ ràng xuất hiện. Cấm khu chi chủ sợ hãi thán phục hiển nhiên, mà ngay cả hắn cũng rất giật mình, nhanh như vậy tự hiện lên, đã tìm được cửa vào. Phải biết rằng, qua nhiều năm như vậy, có rất nhiều cái thế cường giả tìm được cuối cùng nhất cũng không có quả. Thủy tinh đầu lâu đợi ba cái lão yêu quái cũng rất khiếp sợ. Nơi này chính là thông thiên chi địa tạo hóa chi địa kỳ dị chi địa. Thạch Hạo dò xét, đi, rất khó khăn được, muôn đời không có thể mở ra mấy lần, ai có thể tiến. Là được có thể vào nội thực sự không có thể có sở hoạch một mực chỉ là truyền thuyết. Cấm khu chi chủ nỗi lòng cũng không thể bình tĩnh, lại để cho Thạch Hạo khởi hành, vào trong phóng đi. Tiến vào cái này trong cái khe, gặp được một con đường, thông hướng phương xa một chỗ sương mù che chắn cổ động, đang tại hướng ra phía ngoài phun hỗn độn cùng tiên khí. Ô, mới vừa tiến đến, còn ở nửa đường lên, bọn hắn tựu đã nghe được khóc lớn thanh âm, vô cùng thương tâm, không chỉ là một cái sinh linh đang khóc. Cái này lại để cho cấm khu chi chủ hóa thành bạch y nam tử thần sắc cứng đờ, thân thể lúc này đều dừng lại. Mặt khác ba cái lão yêu quái cũng là kinh hãi, định tại đâu đó. Thạch Hạo ngạc nhiên, hắn cảm nhận được quen thuộc khí tức rồi sau đó hắn thấy được nào đó sinh linh, dĩ nhiên là lôi linh, đủ có mấy trăm đầu, ở đằng kia trong động khóc lớn. Nhìn thấy qua, năm đó, hắn cùng Tam Tạng Thần Minh đã từng nhìn thấy qua bọn này lôi linh cộng đồng mang một cỗ bị chiếu tử bọc lấy thi thể theo ngoại giới tiến vào tiên vực. Cách chương.